Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa mới nói xong, bầu không khí giữa hai người lập tức rời xuống âm độ. Diệp Ninh biết anh đã nghe hiểu, sau này chắc chắn sẽ không làm ra mấy chuyện lấy lòng cô vô ích này nữa. Quan trọng nhất là đối với một người đàn ông kiêu ngạo như anh chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được những lời cô mới nói, mà cô cũng đã đạt được mục đích. Như thế cũng đã là tốt nhất rồi. Lễ quốc khánh kết thúc trong bầu không khí náo nhiệt. Đoàn Văn Công bận rộn 5 ngày, cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ buổi biểu diễn. Thần kinh căng thẳng thả lỏng lại, giống như không có cái gì thay đổi, nhưng lại giống như tất cả mọi thứ đều thay đổi. Tiếp theo đây tôi tuyên bố, buổi biểu diễn lễ quốc khánh của chúng ta đã hoàn thành một cách viên mãn. Từ Minh Vũ vừa mới nói xong, đội nhạc khí lập tức vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Tuy rằng chỉ có 5 ngày, nhưng đối với mọi người mà nói, lại giống như đã 5 tháng trôi qua. Trong đoàn vì khen ngợi mọi người, quyết định tối mai sẽ tổ chức vũ hội liên hoan, đến lúc đó mọi người đều phải đến tham gia đó. TBCNG được vũ hội liên hoan, tất cả mọi người đều hưng phấn hoan hô. Diệp Ninh nhìn mấy người Trịnh Thư Vân kích động như thế, lập tức ý thức được vũ hội có lẽ sẽ rất thú vị. Từ Minh Vũ nói xong lập tức rời đi. Đại sảnh lại trực tiếp nổ tung, mọi người ríu rít nói chuyện với nhau, cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay tan ca tôi muốn đi mua quần áo và giày mới. Tôi đi chung nữa, Diệp Ninh nhìn mấy người bọn họ hăng hái như thế, giờ khóc giờ cười. Không phải chỉ là một buổi vũ hội thôi sao? Sao mấy người bọn họ lại hăng hái như thế? Trịnh Thư Vân thấy cô khó hiểu như thế, lập tức giải thích. Cô mới gia nhập trong thời gian ngắn. Còn chưa tham dự vũ hội cho nên đương nhiên là không biết rồi. Diệp Ninh càng khó hiểu hơn. Không biết gì chứ, Trịnh Thư Vân thần bí hạ giọng nói. Nói là vũ hội tổ chức cho đoàn văn công của chúng ta, nhưng mà cũng sẽ mời rất nhiều quan quân đến. Mà phần lớn những quan quân đó đều có điều kiện tốt, độc thân, cô hiểu chưa? Cô ấy nói rõ ràng như thế, cho dù Diệp Ninh là đồ ngu thì cũng đã hiểu. Lập tức hiểu được vì sao mấy cô gái kia lại kích động đến như thế. Vũ hội là giả, coi mắt mới là thật. Phần lớn thành viên trong đoàn văn công của chúng ta đều là con gái. Hơn nữa toàn là con gái xinh đẹp. Đương nhiên sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các quân quan kia. Nếu may mắn thì nói không chừng còn có thể tìm được một vị thủ trưởng nữa đó. Trịnh Thư Vân nói thế làm Diệp Ninh nhịn không được bật cười. Có thể trở thành thủ trưởng thì ít nhất tuổi tác cũng phải từ trung niên trở lên. Người như thế mà còn chưa có vợ thì xác suất cũng rất nhỏ. Tuy rằng trong lòng đã rõ ràng nhưng cô cũng không nói ra, tránh làm cho mọi người mất hứng. Nhưng mà cô đã có liên trưởng cố rồi, ngày mai đi qua đó chơi một chút là được. Trịnh Thư Vân nói một cách đương nhiên, ánh mắt Diệp Ninh hơi lóe lên. Từ sau đêm đó, mối quan hệ giữa cô và Cố Phong thay đổi bất ngờ. Hai người ở trong nhà nhưng cũng không nói với nhau câu nào. Nhưng mà vết thương của Cố Phong lành lại rất nhanh, bắt đầu từ ngày hôm qua cũng đã đi đến bộ đội, nói không chừng sẽ nhanh chóng quay về trạng thái hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng giống như trước thôi. Vậy còn cô, có phải cô cũng muốn tìm được một bạn trai trong vũ hội không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện của Trịnh Thư Vân chắc chắn là đứng đầu trong đoàn văn công này, không ít người đang theo đuổi cô ấy. Nhưng mà lại không nghe nói cô ấy ưu ái đặc biệt cho ai. Trịnh Thư Vân lắc đầu ngay không cần suy nghĩ. Tôi sẽ không tìm người tham gia quân ngũ đâu. Cha của tôi là quân nhân. Mỗi ngày đều bận rộn đến không thấy mặt mày. Trong một năm có ít nhất nửa năm mẹ tôi phải phòng không gối chiếc. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Ninh. Nhưng mà cô cũng có thể hiểu cho Trịnh Thư Vân. Cha của Trịnh Thư Vân là thủ trưởng quân khu. Chắc chắn sẽ càng bận rộn hơn. Cho nên không phải ai cũng có thể thừa nhận nỗi phần vinh dự làm quân tàu này, cách chương.